Sau khi Xuyên trở về, hắn vuốt chọc Hào Môn Bá Miêu. Chương 36, canh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, Lạc Hoa Tự Vũ. Nhìn thấy tập đoàn Phong Thị website official thay mặt phát công hàm luật sư. Không chỉ có Quý Phong hoang mang, mà những bình luận phản hồi đều là một hàng dấu chấm hỏi. Là tôi hoa mắt hả? Hay đây là nick giả V, lầu trên đừng đoán. Tự mình đến trang chủ xem tích V rồi trở về nói cho cậu biết. Là thật đó, thật hơn cả vàng. Trời ạ, quý tiên sinh này rốt cuộc là ai vậy? Tập đoàn Phong Thị V từ khi đăng ký đến nay tổng cộng chỉ đăng 2 bài Weibo. Cái thứ nhất là tin chứng thực thông báo mở Weibo. Cái thứ hai chính là tin này. Tôi khiếp sợ rồi, khiếp sợ. Một, khiếp sợ. 10.086. Nhưng chỉ có mình tôi tò mò cái âm hôn trong miệng bạn trai cũ của Diệp V kép thôi sao? Nghe thấy cái từ này tôi còn tưởng mình đã xuyên về 100 năm trước rồi đấy, tò mò. Nhưng trước hết, tôi xin lỗi vì lúc trước lại tin người đăng bài trong hot search kia. So với cái người bạn thân không biết tên trong hot search mà nói. Cậu bạn trai cũ này nói có sách mách có chứng. Có ảnh chụp làm chứng cứ. Quả thực là vả mặt bốp bốp bốp. Đã sớm chia tay được 2 năm rồi. Lại còn là Diệp V kép đề nghị chia tay. Cho dù Diệp gia xảy ra chuyện gì thì có liên quan đến người ta đâu. Hơn nữa, nếu cái thứ âm hôn kia là thật, vậy thì Diệp gia đúng là không phải con người, đồng ý với lầu trên. Không phải con người. Một, kết âm hôn cho người sống với người chết. Cái này làm người nghe thấy sởn cả tóc gáy. Còn nữa, vị đại lão nào tới giải thích một chút đi. Sinh thần bát tự, máu, tóc. Thật sự có thể dùng kết âm hôn được sao? Nếu là thật vậy thì về sau tôi sẽ cẩn thận bảo vệ mấy thứ này của mình. Vạn nhất ngày nào đó bị kết. Hu hu hu, đến chết cũng không biết mình chết như thế nào, lầu trên đừng gây khủng hoảng nữa. Bây giờ đã là thời đại nào rồi? Lập quốc đã bao nhiêu năm rồi? Sau khi lập quốc thì không được thành tinh. Đừng làm mấy người phong kiến mê tín nữa. Bình luận phản hồi đổi mới rất nhanh. Hẳn là bởi vì kính sợ tập đoàn Phong Thị website official. Trừ việc viết mấy dấu chấm hỏi ra thì không dám nhiều lời. Mà bài viết của Tần Duệ bên này ngược lại tương đối bình yên. Hơn nữa cũng có người lúc trước chưa rõ chân tướng mắng Tần Duệ là cha nam đã xin lỗi ở trong này. Sau khi xin lỗi xong lại phát hiện lời phản hồi hàng đầu này cũng bắt đầu trả lời. Sau mấy ngàn phản hồi, bỗng có một bình luận được đẩy lên top. Thấy cậu bạn trai cũ này đăng lên cái gọi là âm hôn. Tôi đi hỏi tam cữu ông ngoại hơn nửa đời người làm bán tiên năm nay thọ 100 tuổi của tôi. Ông ấy nói ba thứ này thật sự có thể kết âm hôn. Sau khi kết, tuy sẽ không lập tức bị gì luôn, nhưng cũng vì cái này mà bị dính âm khí lên người. Đưa tới vận đen. Một người bị xui xẻo thì mọi người hiểu rồi đấy. Tôi đã đặc biệt đi tìm hiểu tin tức kinh thị nửa tháng trước. Thật sự tìm được thông báo từ phía chính phủ. Lúc ấy không có ai tử vong. Trừ người lái xe Tần X bị thương nặng phải nhập viện. Xem camera theo dõi thì phát hiện là Tần X lái xe trên đường đột nhiên bị hôn mê dẫn tới va chạm rào chắn phòng hộ. Sau khi sự việc xảy ra, qua điều tra lúc ấy Tần X không hề uống rượu mà chỉ lái xe như bình thường. Nhưng cũng không phải bị bệnh di truyền từ gia đình. So với lời Tần Duệ nói bên trên, kết hợp với tin tức này, toàn thân tôi chợt đổ mồ hôi lạnh. Dưới bình luận này là một đống phản hồi lòe loẹt đa dạng. Rất nhanh đã lên top. Trừ cái này ra, hẳn là một bài đăng của Tần Duệ làm sáng tỏ hot search Weibo mà hắn bị nhắc tới. Đồng thời cũng, vạn bằng, có người biết chuyện nặc danh cha ra người đăng bài nọ, lúc trước thấy tài khoản marketing rách nát tự nhận bạn thân trên hot search kia. Tôi còn tưởng là ai không biết xấu hổ lại đi gây náo loạn lớn như vậy. Đi hỏi ba người bạn thân của Diệp Uyển lúc còn sống. Mấy cô ấy cũng không phải là cái người trong hot search. Tần Duệ và Diệp Uyển tính cách đều không tồi. Chia tay 2 năm rồi mà giao tình vẫn rất tốt. Lúc ấy Tần Duệ còn tham gia tang lễ, nhưng sau đó lại bị tai nạn giao thông nên không còn nghe thấy tin tức nữa. Có điều nửa tháng gần đây đúng thật là không có ai gặp được Tần Duệ. Nhưng còn cái người vạn bằng này là một đàn anh năm 4 của trường chúng tôi. Theo đuổi Diệp Uyển 2 năm. Mỗi lần đều bị Diệp Uyển từ chối. Tôi nghi ngờ vạn bằng này ghen ghét Tần Duệ nên trả đũa. Thật sự không phải là con người. Loại dối trá này có thể tùy tiện đổ cho người khác hay sao? Bình luận này cũng rất nhanh được đẩy lên top. Người đến xin lỗi Tần Duệ nhiều lên. Mà càng nhiều hơn là xin lỗi quý tiên sinh trong ảnh chụp. Không chỉ vậy, chưa đến 10 phút, mấy chục Weibo bị tập đoàn phong thị website official đều đồng loạt bắt đầu ra xin lỗi. Ngữ khí thành khẩn, hận không thể quay trở lại nửa giờ trước. Bọn họ chắc chắn không nói những lời đó nữa. Vốn dĩ họ thấy công hàm luật sư của tập đoàn phong thị website official thì chỉ hoảng hốt một chút. Bọn họ cảm thấy sao có khả năng tìm được bọn họ chứ? Kết quả, công hàm luật sư phát ra được 3 phút. Bọn họ đã nhận được điện thoại. Lúc ấy tất cả bọn họ đều sợ tới mức nhũn chân. Xin lỗi trong điện thoại như thế nào cũng đều vô dụng. Cúp điện thoại xong thì mặc kệ tất cả nhanh chóng đi cứu vãn trước. Quý Phong nhíu mày xem tất cả những điều này, điện thoại lại có WeChat nhắn tới. Cậu ấn vào xem. Trừ Lưu Doãn spam tin nhắn ra thì còn có Tần Duệ và giáo sư Tần Duệ. Rất xin lỗi, liên lụy việc này đến quý tiên sinh. Tôi sẽ nhanh chóng xử lý ổn thỏa. Xin lỗi, Mộc Lâm Thừa Phong. Không có gì, đừng để trong lòng. Tôi không để ý, anh cũng là người bị hại. Giáo sư Tần, Tiểu Phong à, cháu xem chuyện ồn ào này. Vốn mời cháu ăn cơm là muốn cảm ơn cháu. Nhưng chuyện này, Mộc Lâm Thừa Phong, giáo sư Tần đừng lo lắng. Tất cả đã làm sáng tỏ rồi. Khi Quý Phong trả lời xong thì đi xem Lưu Doãn. Giữa chừng hắn lại nhắn vài tin tới. Lưu Doãn, ôi, Tiểu Phong, em quen người của tập đoàn Phong Thị hả? Ngay sau đó là các loại ảnh chụp. Cuối cùng là mấy tin nhắn mới nhất. Lưu Doãn, QAQ vốn muốn thay em mắng ngược lại họ. Mà website Weibo Official vừa xả giận vừa chút thù. Đại sát tứ phương thế mà không phải là anh. Lưu Doãn, kha kha, Tiểu Phong à, Phong Tổng có phải thật sự rất đẹp trai hay không? Lưu Doãn, wow, rất nhiều người bắt đầu sửa miệng kêu Phong Tổng là chồng rồi kìa. Trước đó không phải còn muốn làm cháu dâu của Phong Tổng hay sao? Mấy cô gái đó thật dễ thay đổi. Trời, còn có cả đàn ông nữa. Lại còn không hề ít. Quý Phong nhìn tin nhắn dần dần trở nên buôn chuyện. Cậu không biết nên nhắn lại như thế nào. Cuối cùng chọn mấy câu để trả lời. Mộc Lâm Thừa Phong, Phong Tổng có phải rất đẹp trai hay không thì em không biết. Em cũng chưa gặp anh ta bao giờ. Có điều, thật ra anh và Phong Tổng cũng từng tiếp xúc với nhau rồi. Lưu Doãn gần như nhắn lại trong một giây. Lưu Doãn, Tiểu Phong, em đừng dọa anh, thật hay giả đấy, anh với Phong Tổng từng có tiếp xúc thân mật hả? Tiếp xúc sát gần nhau á, lúc nào? Quý Phong nhìn chữ, thân mật, mà đôi lông mày giật giật. Bất đắc dĩ lắc đầu, Mộc Lâm Thừa Phong. Thật ra Miu Miu là mèo của Phong Tổng. Em nuôi thay anh ta một khoảng thời gian. Lưu Doãn, má, hóa ra anh đã từng tiếp xúc gần với thú cưng của Phong Tổng đến như vậy. Không được rồi. Lần sau nhìn thấy nó thì anh nhất định phải sờ tận tay, Mộc Lâm Thừa Phong. Không được, nghĩ đến hình ảnh Miu Miu bị vuốt. Cho dù là Lưu Doãn cũng không được, Lưu Doãn. Tiểu Phong, em thay đổi rồi. Em không còn là Tiểu Phong Phong trong lòng anh nữa. Chỉ sờ một chút thôi. Hèn mọn khẩn cầu, lăn lộn 10 cái, Mộc Lâm Thừa Phong. Em từ chối, chính là lãnh khốc vô tình như vậy. JPG, Quý Phong và Lưu Doãn trêu chọc nhau một lúc, sau khi thoát ra lại ấn vào Weibo, phát hiện việc này đã lên hot search. Công hàm luật sư Phong Thị, quý tiên sinh không biết tên, các bạn mạng xin lỗi. Quý Phong ấn vào hot search công hàm luật sư, bên dưới là công hàm luật sư tập đoàn Phong Thị có tích V đứng đầu tiên. Thứ hai là một đại V, kiểu nick đã được chứng thực của mấy người nổi tiếng. Có tầm ảnh hưởng lớn. Hội làm nũng kim cương Barbie. Chết dở. Cái tốc độ này. Tôi yêu mất rồi. Hình ảnh, JPG, Quý Phong mở hình ảnh ra. Hóa ra là thông cáo của lực lượng cảnh sát. Vạn XX bởi vì lý do cá nhân, tìm đến tài khoản marketing họ Tôn phát tán ngôn luận không đúng sự thật. Bôi nhọ họ Tần, hai người này đã bị dẫn đi. Chi tiết cụ thể chờ thông báo sau. Quý Phong mở bình luận ra. Quả nhiên đều là một loạt khiếp sợ với cái tốc độ này. Là tôi cũng yêu. Chồng ơi, em là phu nhân đi lạc của anh nè. Chừng nào thì anh tới đón em về biệt thự cao cấp đây hả, lầu trên. Nửa giờ trước cô còn gọi cháu trai của Phong Tổng là chồng. Bối phận của cô là gì? Chẳng là gì cả, chỉ có tôi tò mò vị quý tiên sinh kia thôi sao? Bạn trai cũ của Diệp Uyển nói quý tiên sinh là ân nhân của hắn. Chẳng lẽ, chính là vị đại sư giải âm hôn kia sao? Trời ơi, tuy chỉ lộ ra một đoạn cổ nhưng cũng tú sắc khả san quá đi. Một vẻ đẹp nhìn thôi đã thấy no. Nói chung là đẹp lắm lắm luôn, lầu trên à. Người kia tú sắc khả san. Còn cậu chẳng có gì cả. Thế mà dám đoạt người với Phong Tổng. Người cậu muốn không cướp được đâu. Quý Phong nhìn mà bất đắc dĩ. Mọi người đang tưởng tượng cái gì vậy? Cậu và vị Phong Tổng kia còn chưa gặp nhau đâu. Nếu nói đã tiếp xúc thì duy nhất chỉ có Miu Miu thôi. Hơn nữa, đã sắp hết một tiếng rồi. Miu Miu hẳn là cô video với Phong Tổng xong rồi chứ nhỉ? Mà ở bên kia trong phòng cho khách, Bí Thư Hách ngồi xổm ở mép giường. Trên giường trước mặt hắn đặt một cái máy tính. Trước bàn phím là một con mèo đang ngồi. Hai tay nhỏ đang bộp bộp gõ chữ. Trên màn hình phản chiếu đôi mắt mèo xanh biêng biếc, mơ hồ mang theo chút không vui. Bí Thư Hách thật cẩn thận khẽ nhúc nhích đôi chân tê dại vì ngồi xổm một chút. Nhanh chóng hạ giọng tiếp tục gọi điện thoại phân phó. Cho dù không xem Weibo nhưng hắn cũng biết hành động này của sếp có thể gây sóng gió to lớn tới mức nào. Nhưng hắn đã nhầm rồi. Trước đó hắn chỉ cảm thấy sếp chỉ cần dựa vào một thân toàn lông đã gây ra tinh phong huyết vũ. Nhưng hôm nay xem ra sếp không những có thể dựa vào một thân toàn lông lá, mà còn có thể dựa vào một cái tay nhỏ khống chế tinh phong huyết vũ. Lại khơi dậy sóng gió càng lớn hơn nữa. Mà hắn chính là một mảnh lá cây tránh dưới bọt sóng bị hàn khí trên người sếp tỏa ra đông lạnh đến đáng thương run bần bật. Quý Phong vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở phòng cho khách. Cửa phòng vừa vang lên một tiếng. Cậu ngay lập tức đi ra ngoài. Thấy Bí Thư Hách thì đi tới. Cô video xong rồi. Bí Thư Hách nhìn Quý Phong đi đến gần. Nhìn gương mặt đẹp trai của cậu. Trong đầu chỉ còn lại bốn chữ. Lam nhan họa thủy. Nhưng trên mặt vẫn như bình thường. Mang theo nụ cười khéo léo. Đã xong. Tối nay quấy rầy quý tiên sinh rồi. Quý Phong, là tôi nên nói cảm ơn mới đúng. Chuyện tối nay cảm ơn Phong Tổng và Bí Thư Hách. Tập đoàn Phong Thị dùng nick V đăng bài. Xem ra là tạ lễ việc lúc trước cậu nuôi dưỡng Miu Miu một đoạn thời gian. Bí Thư Hách cười càng thêm kỳ quái. Quý tiên sinh khách khí rồi. Đây là việc chúng tôi nên làm. Bí Thư Hách cũng không ở lại lâu. Hắn có thể cảm nhận được sếp Miu Miu đang phát ra oán niệm ở phòng cho khách. Sếp mèo thật vất vả mới toát ra một hồi Miu uy. Hẳn là đang chờ quý tiên sinh biểu đạt lòng biết ơn với nó. Chờ Bí Thư Hách vừa đi khỏi. Quý Phong vào phòng cho khách. Nhìn ông chủ meo meo đang nằm. Đầu nhỏ đặt trên hai tay. Tim cậu đều mềm nhũn ra. Cậu đi tới. Ôm sếp meo lên trước mặt. Đáy mắt đều là ý cười. Có phải nhóc nói với chủ nhóc là muốn giúp anh đúng không? Hiện tại Miu Miu lợi hại như vậy. Có thể giúp anh phân ưu giải nạn rồi. Thật là lợi hại quá đi. Sếp Miu Miu liên tiếp nghe được hai từ lợi hại. Không biết vì sao trong lòng nóng rừng rực. Mắt mèo không hề thay đổi nhưng cái đuôi đang rũ xuống lại lắc lắc. Cuộn lên một vòng rồi lại duỗi ra. Tiếp tục phe phẩy giữa không trung. Quý Phong thoáng thấy hình ảnh này. Nhìn cái đuôi lông xù xù kia. Từng cái như đang trêu chọc đầu tim cậu. Tim ngứa mà tay cũng ngứa. Ý cười nơi đáy mắt cậu càng sâu thêm. Miu Miu lợi hại như vậy. Nên được khen thưởng. Vì thế, Quý Phong vuốt sếp mèo tận một tiếng đồng hồ. Ông chủ meo meo, cách trương.